Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, thần đế cuộc chiến. Rất nhiều trưởng khống giả xuất hiện, để cho Lâm Hiên cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Vốn tưởng rằng hết thảy đều như thế kết thúc lúc, cũng là toát ra một đống lớn trưởng khống giả. Riêng là câu kia thần đế cuộc chiến, để cho hắn có một loại rất dự cảm không tốt. Nói được các ngươi cũng chưa từng có loại ý nghĩ này tựa như. Bất quá các ngươi cũng là một đám nhát như chuột hạng người. Không dám tùy ý loạn xâm lấn. Còn nói cái gì quy định như vậy? Hắc Thiên trưởng khống giả khinh thường nói. Hiện tại ta làm như vậy, không gặp được có chuyện gì phát sinh. Người yếu nên bị cắn nuốt xuống. Không có ngoại lệ. Hắc Thiên trưởng khống giả chính là như vậy khí phách. Hắn vũ trụ trưởng khống giả im lặng không lên tiếng, cũng không có phản bác cái gì, nhưng bọn hắn nội tâm là muốn thử nghiệm xâm lấn thiên trầm vũ trụ. Chỉ là cuối cùng tuyển chọn buông tha, chủ yếu vẫn là sợ thiên trầm vũ trụ phản công, vì mình vũ trụ ổn định, cuối cùng tuyển chọn buông tha. Hắc Thiên trưởng khống giả sẽ không có nghĩ nhiều như vậy, chính là muốn đem thiên trầm vũ trụ cho triệt giữ lấy. Như vậy nó liền sẽ trở thành hai cái vũ trụ trưởng khống giả. Này là chưa từng có chuyện. Nó chính là muốn hoàn thành này một cái tiên phong. Cho nên mới phải không ngừng mà tấn công được thiên trầm vũ trụ. Là chính là triệt bắt này thiên trầm vũ trụ. Lợi dụng khi không có trưởng khống giả dưới tình huống. Lấy càng nhanh chóng trình độ bắt nó. Nếu là có vũ trụ trưởng khống giả nói. Độ khó không thể nghi ngờ biết gia tăng thật lớn. Thứ này cũng ngang với thiên trầm vũ trụ nhiều người lính gác. Xâm chiếm độ khó tự nhiên đề thăng không ít. Phải không? Ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi tới thôn phệ. Lâm Hiên cho tới bây giờ đều là không sợ phiền phức chủ. Đối phương cũng nói đến phân thượng này. Coi như là liều mạng cái mạng này. Đều phải cùng Hắc Thiên trưởng khống giả đại chiến một trận. Hắc hắc, hiện tại ta ngược lại hứng thú có chút giảm thiểu. Nếu ra một vũ trụ trưởng khống giả, như vậy thì thật tốt hưởng thụ thần đế cuộc chiến, trở thành một đại thần đế, trưởng khống tại đây tất cả, cái loại cảm giác này mới là giỏi nhất. Hắc Thiên trưởng khống giả cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, hắn vũ trụ trưởng khống giả đều nhìn này Hắc Thiên trưởng khống giả. Trong mắt nhiều mấy phần kiêng kỵ, này Hắc Thiên trưởng khống giả không thể không nói thật có kiêu ngạo tiền vốn. Bọn họ vẫn là có mấy phần kiêng kỵ, chợt cũng cùng nhìn nhau mắt, đều biến mất ở tại đây, không muốn cùng Hắc Thiên trưởng khống giả quá nhiều giao lưu. Lâm Hiên cũng lười để ý biết nó, chính là tiêu thất tại trong hư không, nhìn trước mắt tới nó chắc là sẽ không ra tay với chính mình. Hết thảy đều là vì thần đế cuộc chiến, trở lại thiên trầm vũ trụ trong không gian, thấy thiên trầm vũ trụ hóa thân, đã là như ẩn như hiện. Có loại tùy thời phải tiêu thất cảm giác. Tiền bối, người tình huống bây giờ thế nào? Lâm Hiên vội vàng qua đây dò hỏi. Không có sao, chính là tiêu hao hơi lớn. Năm này đến, Hắc Thiên trưởng khống giả phái ra những hắc hồn yêu đó qua đây. Liên tiếp ăn mòn thân thể ta, đưa tới thực lực mức độ lớn giảm xuống. Nếu không phải là ngươi đứng ra hỗ trợ giải quyết, thật đúng là biết triệt bị xâm chiếm. Thiên trầm thở dài, tam cá vị diện đều giống như một bộ thân thể, giống như thân thể hắn, có một bộ vị bị lộng được tình huống cực kỳ không xong. Các loại vũ trụ chi tâm bị cắn nuốt, hoặc là bị giam cầm, tình huống muốn tốt tự nhiên rất không có khả năng, hấp thu nhiều năm như vậy, còn muốn chống lại kẻ thù bên ngoài xâm lấn, thật sự là khó lại càng khó hơn, có khả năng kiên trì đến hiện tại. Đã đúng là không dễ. Bây giờ không có cái gì giải quyết biện pháp sao? Lâm Hiên dò hỏi. Có khả năng hơi khôi phục thân thể ngươi biện pháp? Có hay không này một loại phương pháp đây? Đương nhiên là có. Chính là chỉ cần các ngươi trở nên mạnh mẽ liền có thể. Càng nhiều cường giả càng tốt. Nhưng tình huống như ngươi sở kiến. Thiên đế tu vi cũng ít lại càng ít. Không giống hắn vũ trụ tình huống. Thiên đế số lượng rất nhiều. Dù cho trưởng khống giả chết, chẳng mấy chốc sẽ có người trên đỉnh. Chúng ta bên này quá ít. đưa tới tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu lên. Thiên Trầm lắc đầu, trong miệng nó theo như lời Thiên Đế, cũng không phải một ngón tay một dạng Thiên Đế, mà là càng ngày càng nhiều tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực trưởng khống giả. Chỉ có chút trưởng khống giả mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất, cũng mới có thể trở thành trưởng khống giả. Hôm nay tu luyện phương diện này quá ít người, thế cho nên tình huống cũng không cần lạc quan. Cái này được nhất định phải thật tốt phổ cập đi xuống mới được. Ta sẽ xây dựng đến, để cho toàn bộ người tu luyện đều tới bên này tu luyện. Lâm Hiên không có cưỡng cầu tất cả mọi người, dù sao tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực thật sự là quá khó khăn. Có một ít người tu luyện ngay từ đầu liền không thích hợp tu luyện. Bắt buộc bọn họ tu luyện không có ý nghĩa gì. Điểm này hắn trong vũ trụ khẳng định có tình huống tương tự. Đa dạng hóa là khẳng định. Hừm, điểm này thật là phải nắm chặt. Bất quá trong thời gian ngắn là không có cách nào lên. Thiên Trầm thở dài nói. Hiện tại ngươi cần phải chuẩn bị. Chính là thần đế cuộc chiến. Thần đế cuộc chiến. Lời này vẫn trong đầu xoay tròn, để cho hắn cảm giác được một cổ không nhỏ áp lực. Là, thần đế cuộc chiến, toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả, đều phải tham gia đại chiến. Tối cường giả chính là có thể ngồi trên này thần đế chi vị. Nắm trong tay tại đây toàn bộ vũ trụ, bất quá thần đế cuộc chiến, cũng không phải tùy thời bắt đầu. Chỉ mỗi vũ trụ đều có trưởng khống giả lúc, chính là sẽ bắt đầu. Thiên Trầm giải thích, nói như vậy, trước kia là từng có thần đế. Lâm Hiên sững sờ nói, là, trước kia là từng có thần đế, nhưng phía sau tiêu thất. Thiên Trầm nói ra, không có người biết tiêu thất tới đó, nhưng khi đó thần đế xuất hiện, để cho chúng ta tại đây hưng vượng nhất, không có người nào vũ trụ dám chống lại. Ngươi là nói, này thần đế là chúng ta người. Lâm Hiên rất nhanh thì nghe được vừa nghĩ. Là, hắn vũ trụ trưởng khống giả không dám ra tay với chúng ta. Đó là bởi vì tiền nhiệm thần đế sống chết không biết. Nếu trở về nói, bọn họ tuyệt đối phải xong đời. Thiên Trầm ánh mắt lạnh giá. Hừ lạnh nói, duy chỉ có này Hắc Thiên trưởng khống giả không sợ phiền phức. Vẫn ra tay với chúng ta. Chỗ lấy kết quả cuối cùng thì trở thành như vậy. Tiêu thất, đến tột cùng đi nơi nào? Lâm Hiên nghi ngờ nói, không rõ ràng lắm, đột nhiên liền tiêu thất, như là triệt bốc hơi lên, khi đó thần đế chi vị liền trống chỗ ra, xem như thần đế đại biểu thần quan, vẫn đều ở chỗ này, chỉ cần lấy được thần quan, như vậy thì sẽ trở thành thần đế. Thiên Trầm ánh mắt sáng quắc, thoạt nhìn nơi nào còn giống như ban nãy vậy mau phải tiêu thất lão giả, nghiễm nhiên là người trẻ tuổi tráng hán vậy. Người nếu có thể trở thành thần đế, chúng ta tại đây sẽ đúc lại lúc trước huy hoàng. Trở thành thần đế sao? Lâm Hiên lầm bầm lặp lại niệm chữ này. Đối mặt nhiều như vậy vũ trụ trưởng khống giả, không thể không nói áp lực tăng gấp bội. Hắn vừa mới trở thành vũ trụ trưởng khống giả không bao lâu, mà bên kia dĩ nhiên trở thành thật lâu vũ trụ trưởng khống giả. Độ khó không thể bảo là không lớn. Là... thành bại đều là này nhất cử. Thiên Trầm nghiêm túc nói. Nếu thành công, hết thảy đều dễ nói. Nếu thất bại, như vậy hết thảy đều phải kết thúc. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1678 convert by. King Killer. Hết chương.